trên lúc thân thể của ngươi hình như đã xảy ra chuyện gì. Cực lạc đảo. Diệp Hy đầu óc vừa chuyển. Đảo khi đó hình như thân thể khó chịu đi. Chẳng qua là cảm thấy muốn nôn mửa. Sao lại không sao à? Mình bị chú xạ cái loại này bệnh độc chuyện tình, làm sao có thể nói cho nàng biết đây? Vậy được rồi, nói một chút Trương Nhiên chuyện tình. Hàn Tuyết sắc mặt trở nên hết sức kỳ quái, hình như là đang tức giận, lại hình như là mú nồi cười, làm cho Diệp Hy thật sự là chóc đoán không ra. Hắn là sợ nhất Hàn Tuyết vẻ mặt như thế, do nhỏ đến to lớn đều là. Chỉ bất quá lúc này hắn lại chỉ có thể ấp a ấp úng nói Trương Nhiên a. Lý Ngày hắn mụ mụ. Ách, ra vẻ ta cùng Lý Ngày trong lúc đó mâu thuẫn bị nàng phát hiện đi. Ta cùng của nàng quan hệ cũng không được khá lắm, nàng còn đã từng đến cảnh cáo ta đây. Nói bậy. Hàn Tuyết bỗng nhiên nói ngươi còn không nói thật với ta đúng không? Diệp Hy thế nhưng bị mụ mụ Hàn Tuyết. Nói như vậy lại càng hoảng sợ. Như vậy giọng nói đại biểu cho nàng là tử hận đến sinh khí. Trời ạ! Mụ mụ lúc trước còn hàm tình mạch mạch. Hiện tại thoáng cái phát giận lên. Làm cho Diệp hiếm có điểm thích thích nhiên cảm giác. Nuốt nước miếng một cái, hắn chỉ có thể thành thật trả lời đúng là cái kia Lý Ngày. Tên hỗn đản nào cư nhiên cầm không bằng muốn. Ách, là hắn muốn gây đơn đi đối phó ta. Diệp Hy vốn là muốn nói Lý Ngày cầm không bằng muốn cưỡng hiếp chính hắn thân sinh con mẹ nó. Thế nhưng chợt đến rồi bên mép lập tức nuốt xuống. Đã biết nói ra còn phải. Sau đó thì sao? Sau lại ngươi cũng thấy đấy. Lý Ngày ổ chăn cột vào phòng tắm trong. Diệp Hy nói đến chỗ này bỗng nhiên cười ha ha. Hắn có thể không cười sao? Lý Ngày tên hỗn đản nào ba lần bốn lượt đối phó mình còn muốn cưỡng hiếp hắn mụ mụ. Hiện tại cư nhiên bị mình lên hắn mụ mụ còn không tức chết hắn. Không cho phép. Hàn Tuyết bỗng nhiên nhéo Diệp Hy cái lỗ tai đảo cho ta nói thật đi. Ta nói đều là lời nói thật a. Không nói đúng không? Hàn Tuyết liễu mi khơi một cái đảo đi vào gian phòng lúc ta phân minh đã hỏi tới từng trận món ngon tuyệt vời. A. Mùi gì khác? Diệp Hy giả ngu hỏi. Ngươi là chưa thấy quan tài không đổ lệ đúng không? Hàn Tuyết cặp kia đôi mắt sáng trừng. Sợ đến Diệp Hy chỉ có thể nói ra lời nói thật ta. Ta cùng Trương Nhiên. Ách, liền cái kia a. Hừ, rốt cuộc không tiếc nói thật a. Đúng là Trương Nhiên đem ta đẩy lên sàng a. Mụ mụ. Diệp Hy đạo. Nhưng cuối cùng ngươi vẫn là phạm nàng là đi. Hàn Tuyết đúng là giận thật sao? Lại nói lên như thế lộ cốt nói. Bình thường đoan trang hiền thục thành thục mỹ nhân cũng sẽ có như vậy phong tao một mặt a. Nhất là lúc này trên mặt hắn nhàn nhạt đỏ ửng đúng là thì sao cũng không che giấu được. Trước ngực cặp kia nhục đoàn càng ở Diệp Hy trước mặt của lắc đầu ngoắt. Ngươi kia mở là chuyện gì xảy ra? Nàng lúc đó ở địa phương nào? Hàn Tuyết lại hỏi. Không xong. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái có chút nhìn trái phải mà nói hắn mà nói nàng. Buổi tối ta cùng nàng cùng nhau mà. Lúc ngủ đều là chia phòng. Cần ta đem nàng gọi tới nơi này với ngươi đối chất sao? Hàn Tuyết vẫn như cú nhéo lỗ tai của hắn. Diệp Hy trong lòng nhất thời cả kinh, lẽ nào nàng đều biết? Nói hay không? Diệp Hy không thể làm gì khác hơn nói ta nói a, ngươi đừng cố sức a, đau quá nga. Biết đau nhất là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi không biết đây. Hàn Tuyết buông lỏng một chút tay, đảo hiện tại nhanh lên một chút cho ta thành thật khai báo. Thế nhưng, chính ngươi cũng đã biết. Còn muốn ta nói à? Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Ngươi kia nói hay không? Ta nói. Diệp Hy vội vàng nói khởi điểm đúng là cậu, hắn làm cho này ta sao làm? Nói bậy, ca ca ta làm sao sẽ làm cho ngươi làm như vậy? Là thật à? Ngươi khả năng không biết cậu hắn là một đồng tính luyến ái. Cái gì? Hàn Tuyết hơi sững sờ, ngươi nói nhưng là thật. Thiên chân vạn xác a. Là hắn nói với ta, không tin ngươi đi hỏi một chút ngươi chị dâu a, nàng cũng biết. Vậy kế tiếp đây. Kế tiếp? Tự nhiên là về trên giường chuyện tình a. Diệp Hy đỏ mặt nói. Hàn Tuyết như thế vừa nghe, sinh chút không có bị tức chết. Trên giường chuyện tình, thua thiệt ngươi còn nói được. Nàng tức giận được lật một cái liếc mắt. Diệp Hy lại lôi kéo tay nàng, đảo ngươi không nên tức giận nha. Ngươi cái này tiểu hỗn đàn. Bỗng nhiên, nguyên bản còn đang nổi nóng Hàn Tuyết bỗng nhiên cười ở trán của con trai thượng gõ một cái, có đúng hay không nếu như ta không hỏi lời của ngươi. Ngươi cũng không dự định nói cho ta biết đúng không? A, Diệp Hy nhưng thật không ngờ Hàn Tuyết cư nhiên trở nên nhanh như vậy. Vừa mới vẫn là trong cơn giận dữ hình dạng. Hiện tại lại thản nhiên xào tiếu. A cái gì? Hàn Tuyết tức giận chừng hắn liếc mắt. Diệp Hy tâm lĩnh thần hội cười cười, ngươi không tức giận là tốt rồi. Nói phải bắt tay nàng. Hàn Tuyết cũng không có ngăn cản, mà chỉ nói câu ngươi nói không sai. Bác nàng nói như thế nào ta a? Diệp Hy không khỏi tò mò. Nàng nói, ngươi tên hỗn đản này, cái gì? Nữ nhân xinh đẹp cũng không thể đủ cho ngươi nhìn thấy, không phải chuẩn sẽ bị ngươi hòa hại. Hàn Tuyết ôm hắn, đảo có đúng hay không? Không phải đâu. Bác nói như vậy ta. Diệp Hy đem đầu của mình đặt ở trước ngực nàng vú trên, cảm thụ được tràn đầy kích thích co giãn đè ép. Nơ hừ. Hàn Tuyết sắc mặt trở nên đà hồng đứng lên. Có chút hưởng thụ vậy nhắm lại hai tròng mắt. Tùy ý nam hài này ở trước ngực của mình làm càn. Lúc này trước ngực nàng vị trí giống như là nở rộ hai đóa mềm mại hồng mai hoa giống nhau. Theo nàng thở hào hển mà lên dưới phập phồng. Thật cao đứng vững một đôi tuyết nhũ trên. Đúng là cỡ nào mê người a. Phiêu giật tóc dài có vẻ gợi cảm phiêu giật. Một chốc mạn diệu a na thành thuộc thân thể buộc vòng quanh gần như hoàn mỹ độ cung. Thon dài đùi đẹp thượng hàm tiếp đang khéo tay doanh áp phong thắt lưng. Tùy thời cũng có thể bị bẻ gấy eo thon nhỏ chống đo bầu ngực kịch liệt phập phồng một đôi mỹ nhũ. Mà Diệp Hy vào lúc này ngã xuống. Thẳng đặt ở trên người của nàng. Đầu của hắn bộ. Thật sâu chôn ở trước ngực nàng. Kiều rất no đủ nhũ phong trên thỉnh thoảng dùng răng của mình xỉ đi cắn xé cặp kia nhục đoàn. Cho dù cách y phục vẫn là cỡ nào tuyệt vời. Mà Hàn Tuyết bỗng nhiên đưa ra hai tay. Ôm lấy nhi tử cổ của. Cái miệng nhỏ nhắn hơi mở. Tùy ý hắn mút vào đầu lưới của mình. Thùy mị thân thể mềm mại ở trong ngực của hắn không ngừng mà ma sát. Bầu ngực tuyết nhũ tức thì bị nam nhân trong ngực đè ép được càng không chịu nổi. Diệp Hy trở nên càng thêm kích động. Hắn ngậm vào đôi môi mềm mại tham lam chắc hút trong miệng nàng nước bọt. tứ phiến môi thật chặt dựa vào, hay. Nhánh đầu lưới ngươi tới ta đi, nước bọt hố độ. Hai tay hắn ôm chặt con mẹ nó vòng eo. Nặng nề mà hôn nàng. Đầu lưới ở của nàng đàn miệng trong tả sung hữu đột. Tham lam mút vào. Liền quấn lên đối phương đinh hương cách lưới, không được trở mình cảo đang. Ừ, con mẹ nó hầu trong phát ra từng tiếng kiều hừ. Nghe được Diệp Hy trong lòng dục hỏa đại thịnh. Hắn một tay bắt được trong lòng cái này mỹ thiếu phụ cái mông thỏa thích xoa nắn. Cảm thụ được tràn đầy mê hoặc. Tràn đầy dĩ nhiên lực đàn hồi mông phiến. Diệp Hy thủ ngược lại leo lên con mẹ nó thân thể mềm mại trên. Tay kia cũng thu hồi lại. Đồng thời cầm một tóa cao vót cao ngất thánh nữ ngọn núi. Cặp kia ngọn núi to lớn mà mềm mại tràn đầy co giãn còn tràn đầy một loại sức sống thanh xuân. Ừ, bầu ngực sữa bị tập kích. Hàn Tuyết kìm lòng không đặng yêu kiều đang. Nội tâm của nàng vừa có chờ mong lại có sợ. Cuối cùng chỉ phải nhắm hai mắt lại. Đem chủ đạo quyền hoàn toàn mà giao cho nhi tử. Nàng thập phần cảm nhận được rõ ràng đè nặng con trai của mình nóng rực thân thể. Đặt ở trên người mình đúng là như vậy ấm áp. Mà trước ngực truyền tới trận trận cảm giác tê dại làm cho trái tim của nàng đại loạn tựa như tiểu lục loạn tràng. Hơn nữa, gò má của nàng đã càng ngày càng đỏ. Phảng phất hai người hoàn toàn thành thuộc cây đào mật giống nhau kiều diễm mê người. Theo nhi tử mỗi một xoa nắn động tác, nàng cùng cảm nhận được rõ ràng thân thể của chính mình nhẹ nhàng mà chiến run một cái. Loại cảm giác này cũng không đột ngột. Thật giống như bỗng nhiên bay lên cửu trọng thiên giống nhau. Thế nhưng lúc này, ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa. Khanh khách, Diệp Hy cùng mụ mụ Hàn Tuyết nhìn nhau liếc mắt. Sẽ là ai chứ? Hàn Tuyết muốn đẩy ra trên người nhi tử, thế nhưng Diệp Hy làm thế nào cũng không buông tay. Lại nghe lúc này ngoài cửa truyền đến thanh âm Tuyết Nhi. Tiểu Hy, đúng là câu ngươi đây. Hàn Tuyết đỏ mặt lên. Thế nhưng Diệp Hy lại lần nữa cầm. Trước ngực nàng cặp kia nhục đoàn mà kệ nàng lạp. Chúng ta tiếp tục. Tuyết Nhi, các ngươi có ở nhà hay không bên trong? Thế nhưng Diệp Hy bác lại vẫn như cũ ở gõ cửa phòng. Thế nào không để ý tới nàng đây? Nàng đang đợi. Hàn Tuyết sẵn giọng. Nhưng là của nàng như thế một hờn dỗi lại làm cho Diệp Hy vậy càng thêm muốn ngừng mà không được bất kể rồi. Bác muốn vào đến liền để cho nàng đi vào được rồi.